Sủng Mỹ, chương 754, lấy một địch hai, góc truyện audio.com, bạo huyết nguyên thú là hồn sủng đế hoàng chân chính, lúc nãy Tôn Khải Minh nhận thấy có sinh vật đến gần đã ra lệnh cho nguyên thú đế hoàng tiến hành phòng ngự rồi. Kết quả là nguyên thú đế hoàng đã chuẩn bị xong phòng ngự vẫn bị đánh bay, thương tích khá nặng. Lực công kích cường đại như thế chẳng phải là mạnh hơn chuẩn đế hoàng hay sao? Phải biết rằng bên trong Tây Giới, những người có hồn sủng đế hoàng không thể xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa, nếu có cũng không thể mạnh hơn hai người bọn hắn. Chính vì như vậy, Tôn Khải Minh mới vạn phần khó hiểu trong lúc nhất thời không biết được là người nào vừa mới công kích hồn sùng của mình. Thời điểm hắn đang phân vân bất định, một đạo ma ảnh lặng lẽ hiện ra ở trước mặt hắn. Tôn Khải Minh cả kinh không nói thành lời, ánh mắt lộ vẻ khủng hoảng nhìn vào Bạch Yểm Ma Đế Hoàng đang mỉm cười hưng phấn với mình. Ai là Bạch Yểm Ma của ai? Tại sao đánh lén bạo huyết nguyên thú? Tôn Khải Minh tức giận hét lớn. Thời hạn chết đã đến còn không biết, ngu si đúng là cái tội mà. Sở Mộ chậm rãi lắc đầu, lên tiếng giễu cợt, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Tôn Khải Minh vội vàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện bề ngoài Bạch Yểm Ma Đế Hoàng hoàn toàn nhất trí với hình dáng Sở Mộ, quả thực là ma ảnh được phân hóa ra từ bản thể của hắn. Làm sao có thể, người có hai con hồn sủng cấp đế hoàng? Khuôn mặt Tôn Khải Minh lộ vẻ khó tin. Một người thanh niên có được hồn sủng cấp đế hoàng đã làm cho Tôn Khải Minh và La Hắc kinh ngạc lắm rồi. Nếu không phải xác định thân phận của hắn có liên quan đến Sở gia, bọn họ sẽ phải suy nghĩ cẩn thận sau lưng người thanh niên này là thế lực lớn nào chống đỡ. Dưới tình huống bình thường, chỉ dựa vào thực lực của chính mình thì thanh niên đồng lứa trên dưới 20 tuổi không thể nào đạt tới trình độ này. Mà Bạch Yểm Ma Đế Hoàng xuất hiện lại càng kích thích tinh thần Tôn Khải Minh, hắn có cảm giác giống như sét đánh ngang tai. Một phương diện bởi vì thực lực người thanh niên này đã vượt qua giới chủ hồn hoàng, một phương diện khác là vì hắn vô cùng rõ ràng Bạch Yểm Ma chuẩn đế hoàng mạnh hơn hồn sùng chuẩn đế hoàng bình thường rất nhiều. Bạch Ma Quỷ, không cho người khác tiến vào nơi này. Sở Mộ nói với Bạch Yểm Ma, Bạch Ma Quỷ thả ra oán khí tràn ngập khu phố, dần dần va chạm với huyết vụ của bạo huyết nguyên thú rồi nhanh chóng xua tan màn sương máu. Chốc lát sau đã điên cuồng phát triển ra khắp khu vực nội thành. Sở Mộ biết không bao lâu nữa đội ngũ hồn chủ sẽ xuất hiện, một khi đội ngũ hồn chủ liên hợp lại sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với hắn. Cho nên hắn kiên quyết đánh nhanh rút gọn, không cho đám người kia có cơ hội tiến vào chiến trường. Sau khi hạ lệnh cho Bạch Ma Quỷ, Sở Mộ lại chỉ huy Mạc Tà chiến đấu với Uyên Thú Đế Hoàng. Ngào ô ô ô, Mạc Tà tăng nhanh tốc độ, tội viêm trên người bắt đầu giải tán, tội ấn màu ám đỏ từ từ ngưng tụ xuống hai chân trước, lực lượng hỏa diễm chậm chạp xoay vòng như chờ đợi một đợt công kích hung mãnh. Huyễn ảnh phân thân, Sở Mộ không có ý định tiết kiệm thể lực của Mạc Tà, trận chiến này hắn phải thắng, hơn nữa không được phép phát sinh bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Thân ảnh Mạc Tà nhanh chóng chia ra thành 6 đạo hư ảnh, 6 đầu hồ quân giống như đúc sóng vai đồng tiến, mấy chục cái đuôi hoa lệ thả ra hỏa diễm kéo dài trên đường phố vẽ. Góc truyện audio.com, ra một bức tranh đẹp rực rỡ. Tội ấn chảo, ngay khi cách đối phương chừng trăm thước, chân thân Mạc Tà chạy ở phía trước, năm đạo phân thân khác chậm hơn nửa nhịp, tất cả 6 đầu hồ quân đồng thời thi triển kỹ năng thả ra lực lượng màu ám đỏ tập kích bạo huyết nguyên thú. Vụt vụt vụt tương đương, Mạc Tà thuận thế lao tới nhanh như chớp, tất cả phân thân có 70% lực công kích của Mạc Tà chia ra công kích những bộ phận hiểm yếu trên người bạo huyết nguyên thú. Thân thể bạo huyết nguyên thú đang bị oán diễm thiêu đốt làm cho lực phòng ngự suy giảm trầm trọng, hiện tại bị tội ấn chảo đánh trúng lập tức nứt toác ra tựa như nham thạch khô giòn, máu tươi bắt đầu trào ra theo vết nứt trên người nó. Bạo huyết nguyên thú dùng cánh tay che chắn được mấy đạo công kích đến sau, gân xanh toàn thân nổi lên tích tụ lực lượng. Sau đó nó tức giận đập thẳng xuống một đạo phân thân của Mạc Tà. Bạo huyết nguyên thú nện xuống một quyền trực tiếp phá nát cả con đường, hàng loạt kiến trúc sụp đổ ầm ầm, vô số khe sâu lan tràn ra khắp khu vực nội thành. Bạo huyết nguyên thú phản kích một đòn cực mạnh, chẳng qua là sức phán đoán và tốc độ chỉ có hạn. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi không có cách nào tìm ra chân thân của Mạc Tà, đạo công kích này chỉ hủy diệt một phân thân và đánh văng chân thân ra ngoài, không có tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với Mạc Tà. Trong lúc Mạc Tà đang chiến đấu với bạo huyết nguyên thú, Bạch Yểm Ma đã hoàn thành chú ngữ kỹ năng. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng 4 luồng ma diễm bốc cháy trên mặt đất từ từ kéo dài qua mấy khu phố tạo thành lĩnh vực kết giới do nó khống chế. Kiệt kiệt kiệt, bỗng nhiên một trận ma chu quỷ khóc văng vẳng cả Tây Vực Thành, tất cả mọi người nghe thấy lập tức sợ hãi run rẩy, linh hồn như bị thanh âm kia chậm rãi thôn phệ. Vù vù vù vù vù vù. Sau đó, linh hồn ma diễm xông lên bao trùm cả khu vực rộng lớn, trong nháy mắt hết thảy mọi thứ đều bị ma diễm màu trắng tràn ngập, biển lửa uy lực kinh người bốc cháy hừng hực. Đám thủ hạ La Hắc đang triệu tập một nhóm lớn hồn chủ phong tỏa khu vực phía đông, dự định bao vây không cho Sở Mộ chạy trốn. Nhưng mà lúc này đội ngũ hồn chủ còn chưa vào vị trí đã bị biển lửa oán khí kinh sợ, cả đám người đồng loạt cứng đờ thân thể không dám nhúc nhích nửa bước. Oán diễm bốc cháy bắt đầu dâng lên cao, từ từ vượt qua nóc nhà, xông thẳng lên trời cao trăm thước. Đội ngũ hồn chủ nhìn thấy ma diễm đang chậm rãi lan tràn về phía mình liền sợ hãi lùi lại, đạo phong tỏa còn chưa hình thành đã chính thức tan vỡ. Giới chủ La Hắc ở trên không trung dõi mắt nhìn xuống, nhưng khuôn mặt của hắn cũng bị biển lửa nhuộm thành một màu trắng bệch. Bạch Yểm Ma Đế Hoàng chỉ thi triển một cái kỹ năng đã chứng minh rõ ràng thực lực của nó vượt xa đế hoàng bình thường. Cho dù là La Hắc Tinh Linh Đế Hoàng hay là Tôn Khải Minh Nguyên Thú Đế Hoàng cũng không có cách nào buông thả kỹ năng đạt tới uy lực kinh khủng thế này. La Hắc, ngươi còn lo lắng cái gì, không mau giúp ta. Tôn Khải Minh bị hãm thân trong biển lửa vừa tức giận vừa kêu lên kinh hoàng. Lúc nãy La Hắc chỉ huy Tinh Linh Đế Hoàng bố trí tường gió, đồng thời đã triệu hồi ra bốn đầu hồn sùng quân chủ đỉnh phong. Vốn là hắn dự định để cho bốn đầu hồn sùng quân chủ đỉnh phong này hạ xuống đầu nhập chiến đấu. Nhưng nhìn thấy biển lửa hừng hực phía dưới kia trong lòng La Hắc. Góc truyện audio.com, bất giác sinh ra do dự, thực lực hồn sùng quân chủ đỉnh phong thua kém Bạch Yểm Ma Đế Hoàng gần 20 lần, một khi tham dự vào trong chiến đấu mà không có hậu thuẫn chẳng khác nào tự sát. Áp diệt biển lửa kia cho ta. La Hắc không dám mạo hiểm tính mạng hồn sùng của mình, trước tiên ra lệnh cho Tinh Linh Đế Hoàng khống chế biển lửa kinh khủng kia. Khí lưu cuồng bạo tiếp tục trầm xuống, lấy vị trí Tinh Linh Đế Hoàng làm trung tâm xuất hiện một vòi rồng khổng lồ ẩn chứa lực lượng hủy phong. Vòi rồng màu đen quay cuồng mạnh mẽ lôi cuốn ma diễm vào trong, chỉ lát sau chính nó cũng bị ma diễm biến thành màu trắng quỷ dị. Tốc độ cụ phong xoay tròn càng lúc càng nhanh, hấp thu ma diễm càng lúc càng nhiều, nhưng mà năng lực thừa nhận của nó cuối cùng vẫn có giới hạn. Sau khi dập tắt 1/3 biển lửa, Tinh Linh Đế Hoàng cũng vô lực khống chế kỹ năng, đành phải phất tay đẩy vòi rồng chứa đầy ma diễm bay về phía nội thành. Hiện tại khu vực chiến đấu đã biến thành phế tích triệt để, thậm chí còn tan hoang hơn cả thời điểm bị bộ lạc đầm lầy phía tây chiếm cứ. Cách chương.